Tâm ẩn minh dã, góc truyện audio.com. Lâm Luật, Trần Hy nắm cánh tay của Lâm Luật. Cô không đồng ý để Lâm Luật theo Lâm Cận Nam ra ngoài. Dù sao thì trong mắt Trần Hy, Lâm Cận Nam cùng Lâm Luật cũng chỉ là hai người xa lạ. Một người lạ thường xuyên đến tìm Lâm Luật làm gì? Nếu như không phải giống như cô suy đoán vậy thì mục đích người này tiếp cận Lâm Luật tuyệt đối sẽ không đơn thuần. Nếu có chuyện quan trọng, chờ mình trở lại hãy nói. Bây giờ mình phải đi ăn cùng Cận Nam. Lâm Luật không chút do dự rút cánh tay mình lại, nói với Trần Hy một câu ngắn không lý do. Đương nhiên Lâm Cận Nam là nghe được lời của Lâm Luật. Hơn nữa từ ánh mắt địch ý của Trần Hy, nàng nhìn ra được Trần Hy đang lo lắng cho Lâm Luật. Xin yên tâm, tôi sẽ không tổn hại gì Lâm Luật. Lâm Cận Nam ôn nhu cam đoan với Trần Hy, Lâm Luật có bạn bè của nàng. Lâm Cận Nam thật lòng vui vẻ cho nàng. Trần Hy nhìn thấy căn bản là cô giữ không được Lâm Luật. Lâm Luật là điển hình của khuỷu tay hướng ra bên ngoài. Nhưng mà chị gái xinh đẹp tao nhã lịch sự trước mắt cũng không giống như người xấu. Hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Cô cảm thấy bản thân không nên đồng ý với mẹ Lâm đi quan tâm chăm sóc Lâm Luật làm gì. Rõ ràng cô cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi. Sao lại có chút giống như mẹ già của Lâm Luật rồi? Lâm Luật cao ngạo này còn xem thường mà không một chút không cảm kích nữa. Tại sao chị lại thích mời Lâm Luật đi ăn? Trần Hy vẫn lo lắng hỏi. Lâm Luật rất có duyên với tôi. Em ấy rất giống em gái mất sớm của tôi. Lâm Cận Nam nói dối mà mặt cũng không đổi sắc. Đồng thời đối với Trần Hy còn tỏa ra hơi thở rất vô hại. Mẹ nói dối, Lâm Luật thầm nghĩ. Thì ra là thế, Trần Hy dễ dàng bị thuyết phục. Lý do này so với chuyện Lâm Cận Nam cùng Lâm Luật là đối tượng của nhau dễ chấp nhận hơn. Tính cách của cậu ấy tương đối khép kín. Khó khi nào chủ động thân cận ngươi như vậy. Trần Hy quyết định tin tưởng trực giác của Lâm Luật. Động vật đều có trực giác của mình. Trực giác của Lâm Luật hẳn là sẽ không kém. Người Lâm Luật chủ động tiếp cận lần đầu hẳn là sẽ không phải người xấu. Tôi sẽ khuyên nhủ em ấy. Khiến em ấy cởi mở một chút. Lâm Cận Nam am hiểu lòng người nói. Điều này rất hợp ý Trần Hy. Đồng thời cũng là hy vọng của mẹ Lâm. Vậy phiền chị rồi. Trần Hy vui mừng khi có người tiếp nhận cô gái có vấn đề từ tay mình. Không phiền gì đâu, Lâm Cận Nam khách sáo nói. Tôi cũng không phải tự kỷ chỉ là lười phản ứng với bọn họ. Ở trên xe, đột nhiên Lâm Luật mở miệng. Cô ấy tên gì? Lâm Cận Nam hỏi. Trần Hy, là bạn của chủ nhân thân thể này. Lâm Luật trả lời, cô ấy rất quan tâm em. Em có thể cùng cô ấy làm bạn thật tốt. Nếu em có được thân thể này thì nên làm cho tốt thân phận của chủ nhân thân thể. Lâm Cận Nam cảm thấy hình như Lâm Luật vẫn chưa hòa nhập vào vai trò của thân thể này, cách đối nhân xử thế cũng lười quan tâm. Được, người nhân tạo không ai không nghe lời. Lâm Luật cũng sẽ không ngoại lệ. Mặc dù biến thành người rồi nhưng Lâm Luật vẫn rất nghe lời. Lâm Luật nhu thuận khiến Lâm Cận Nam nhận ra được một vấn đề rất nghiêm trọng. Tư duy của Lâm Luật hình như vẫn dừng lại ở trạng thái của người nhân tạo. Lâm Luật, bây giờ em đã là người, nên có suy nghĩ của mình, suy nghĩ lấy cảm nhận của bản thân làm chủ đạo, cho dù là lời tôi nói, nếu như làm em không vui hoặc không ủng hộ em cũng có thể bác bỏ hoặc không nghe. Lâm Cận Nam nói, sẽ không có chuyện tôi không thích hoặc không ủng hộ người. Nàng cảm thấy thật ra bản thân không phải không thích cởi mở với người khác. Yêu cầu của mẹ, cũng không phải việc khó khăn gì, cũng sẽ không đến mức không thích hoặc không ủng hộ. Tôi là nói sau này, có thể sẽ gặp phải tình huống như vậy. Lâm Luật phải bồi dưỡng ra tính cách của riêng mình, giống như một con người chân chính mới được. Biết rồi, Lâm Luật gật đầu, nếu như sau này mẹ không có thời gian bên cạnh nàng. Có phải nàng cũng có thể giận dữ với mẹ không? Lâm Luật cảm thấy nếu như vậy, thì cũng không tệ, ít ra cũng trả lời là, biết, không phải, được, đây có tính là một tiến bộ nho nhỏ hay không? Sau này mình sẽ hướng dẫn thêm cho Lâm Luật. Quả nhiên làm mẹ của con người cần chú ý nhiều hơn khi làm mẹ của người nhân tạo. Đến nhà của tôi ăn được không? Lâm Cận Nam hỏi, có thể, Lâm Luật đương nhiên là không ý kiến. Nàng rất muốn đến nhà mẹ. Tôi tự mình xuống bếp nấu cho em ăn. Người bên ngoài không hưởng thụ được đãi ngộ thế này đâu nha. Cận Nam biết nấu ăn sao? Lâm Luật nghi ngờ hỏi. Trong trí nhớ của nàng mẹ không biết nấu ăn. Hình như cũng chưa từng xuống bếp. Trước đây không xuống bếp là bởi vì công việc bận rộn. Bây giờ tương đối có thời gian. Hơn nữa tôi cảm thấy thỉnh thoảng xuống bếp làm cơm là chuyện rất thú vị. Lâm Cận Nam bị ánh mắt hoài nghi của Lâm Luật nhìn đến có chút chột dạ. Kiếp trước tuy rằng nàng làm mẹ nhưng dường như đều được Lâm Luật chăm sóc. Làm cơm và việc nhà gần như đều là Lâm Luật làm. Nhớ lại cô bé 10 tuổi lại lo việc trong nhà, Lâm Cận Nam liền có vài phần xấu hổ. Cũng may trước đây Lâm Luật là người nhân tạo, nếu không nàng sẽ bị tình nghi ngược đãi trẻ em. Thật mong chờ được ăn cơm mẹ nấu. Mẹ thay đổi thật nhiều, nhưng mà hình như nàng càng ngày càng thích mẹ như bây giờ. Lâm Cận Nam nhìn vẻ mặt nhảy nhót của Lâm Luật, khẽ cười, Cận Nam, thực sự không cần tôi giúp sao? Lâm Luật không biết đã hỏi Lâm Cận Nam lần thứ mấy rồi. Tuy rằng nàng rất chờ mong ăn cơm mẹ làm nhưng trong lòng vẫn rất muốn phụ giúp. Bữa cơm này nói gì đi nữa cũng phải để một mình tôi hoàn thành. Em vào phòng khách xem TV hoặc tới phòng sách đọc sách đi. Lâm Cận Nam đẩy Lâm Luật khỏi nhà bếp. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng làm cơm cho Lâm Luật. Đây là báo đáp ân tình Lâm Luật đã từng vô số nấu cơm cho nàng ăn. Cũng là lần đầu tiên nàng làm thỏa trách nhiệm của người mẹ. Lâm Luật chỉ đành trở lại phòng khách. Lúc này nàng mới có thời gian quan sát chỗ ở của mẹ. Mỗi gian phòng nàng đều đi qua một lần, trong lòng nàng không xem bản thân là người ngoài, nàng cho rằng nhà của mẹ dĩ nhiên cũng là nhà của nàng. Mặc dù có rất nhiều chỗ khác nhau, nhưng có những chi tiết rất nhỏ Lâm Luật vẫn có thể thấy bóng dáng của trước đây. Không bao lâu sau Lâm Cận Nam bưng thức ăn đã làm tốt ra ngoài. Sau đó gọi Lâm Luật đến ăn, Lâm Luật nhìn rất nhiều đồ ăn trên bàn. Mới tin rằng mẹ thực sự học được cách nấu ăn, nhưng trong lòng lại nho nhỏ mất mát cùng tiếc nuối. Mẹ cũng biết tự mình nấu ăn, sự ỷ lại của mẹ vào nàng sẽ ít đi một phần. Phải biết rằng trước đây mẹ rất thích thức ăn nàng nấu. Thế nào, Lâm Cận Nam nhìn Lâm Luật ăn một chút thức ăn nàng nấu. Hỏi, ngon lắm, thật ra mùi vị có thể nói là rất bình thường. Nhưng Lâm Luật phát hiện bản thân dĩ nhiên cũng sẽ nói dối với mẹ. Quả nhiên con người đều rất thích nói dối. Nàng trở thành con người rồi cũng sẽ không ngoại lệ. Đây có thể chính là lời nói dối thiện ý như con người vẫn nói đi. Lâm Luật đã từng làm người nhân tạo. Đặc tính là ngây thơ, thành thực, khả ái, ngại ngùng xấu hổ, cho nên Lâm Luật gần như sẽ không nói dối với Lâm Cận Nam. Vậy ăn nhiều một chút, Lâm Cận Nam thay Lâm Luật gắp một ít thức ăn vào trong chén của Lâm Luật. Trong lòng Lâm Luật ấm áp, quả nhiên trở thành con người rất tốt. Trước đây nàng làm người nhân tạo không cần ăn uống, cho nên đều là nhìn mẹ ăn. Chưa bao giờ có hành động như thế này với nhau. Lâm Luật chỉ cảm thấy món ăn này dường như trở nên ngon hơn vừa rồi. Thì ra tâm tình thực sự sẽ làm thay đổi cảm giác. Người quả nhiên là động vật rất kỳ diệu. Cách chương.